Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, hấp thu thái dương chi lực. Tần Kiêu rất nhanh tới đạt phòng nghiên cứu, đông đảo nhà khoa học tề tụ một nhà. Mặc dù khoảng cách Tần Kiêu tuyên bố hạng mục này thành lập mới trôi qua thời gian một tháng, nhưng là không gian trùng điệp ở trong nhưng lại không biết đi qua mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Từng cái bộ môn người phụ trách đều từng nhóm hành động, mở ra cái này đến cái khác không gian trùng điệp. Dưới tình huống như vậy, phòng thí nghiệm tiến bộ nhanh chóng, thậm chí có thể nói bọn hắn đã có thành quả rồi. Chúng ta bây giờ đã chế tạo ra máy móc, hiện tại còn kém năng lượng. Đường Dai Dai nói xong, đem máy móc vận chuyển năng lực đều cho Tần Kiêu giải đáp một lần, đồng thời đưa ra yêu cầu mới. Chúng ta dự định trước tiên ở không gian trùng điệp ở trong thí nghiệm. Cũng may đóng băng thời kỳ không gian trùng điệp rất nhiều, nhưng là có một chút chỉ sợ cần ngươi mới có thể giải quyết, là năng lượng. Tần Kiêu hỏi. Vâng, ta sau đó đi vũ trụ trên mạng nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, Vượng Vượng đã có biện pháp giải quyết, Đường Dai Dai nói ra. Tần Kiêu ngoài ý muốn nhìn về phía Vượng Vượng. Vượng Vượng nhìn thấy Tần Kiêu, nói ra, chủ nhân, ta đã từng cùng ngươi đề cập qua, có thể hấp thu năng lượng của mặt trời. Tần Kiêu nhớ tới trước đó Vượng Vượng nói lời, là để cho hắn hấp thu năng lượng của mặt trời thành thần. Nhưng lúc ấy Tần Kiêu cảm thấy Vượng Vượng đang nói chê cười, không nghĩ tới đối phương là rất nghiêm túc. Tần Kiêu cảm thấy mình thật ngốc, một cái máy móc nói cái gì trò cười, mỗi một câu nói đều cũng có cơ sở đấy. Muốn làm thế nào? Bởi vì muốn bao nhiêu dư năng lượng tràn ngập phế tinh lòng đất, cho nên chúng ta cũng làm cùng trước đó Tần Hoàng sử dụng máy móc không sai biệt lắm nguyên lý. Trang bị chỉ cần gần sát mặt trời, liền có thể hấp thu năng lượng. Bất quá những năng lượng này có lẽ không phù hợp phế tinh tiêu chuẩn, cần loại bỏ áp xúc. Về điểm này, liền muốn Tần Kiêu ngươi tới làm. Được, Tần Kiêu một lời đáp ứng. Đúng rồi, Tần Kiêu, hạng mục này nếu như hoàn thành, muốn thi hành lời nói cũng không dễ dàng. Chỉ sợ muốn trưng cầu toàn nhân loại đồng ý, hoặc là nói quân đội đồng ý. Cũng may ngươi bây giờ là nguyên soái rồi, tăng thêm Lam Dực nguyên soái, chúng ta đã có 2/3 phần thắng. Các ngươi nghĩ kỹ khuyên như thế nào nói sao? Tần Kiêu hỏi. Một cái thầy giáo già đứng lên nói ra, bởi vì muốn nghiên cứu hạng mục này, chúng ta thuận tiện phát triển một cái đầu đề, nhìn phế tinh mất đi nguyên lực về sau đối với nhân loại có ảnh hưởng gì. Trên thực tế, ảnh hưởng phi thường lớn. Dựa theo võ hoàng thọ nguyên, tối thiểu tại năm 800 trở lên. Thế nhưng là dựa theo Tần Nguyên Soái đưa cho tư liệu, đóng băng thời đại phủ xuống thời điểm, võ hoàng khoảng chừng hơn 100, nhưng là không đến 200 năm. Những này võ hoàng tất cả đều chết rồi, có là ngoài ý muốn tử vong, có lại là thân thể cực tốc suy yếu. Đây hết thảy đều là bởi vì nguyên lực thoái hóa. Khi đó võ hoàng thực lực quá mạnh, cho nên khi giữa thiên địa nguyên lực giảm mạnh về sau, thân thể không cách nào tiếp tục hấp thu nguyên lực, cuối cùng đều khô kiệt mà chết. Đóng băng thời đại còn sót lại xuống võ hoàng, chỉ có tiền nhiệm nguyên soái Cửu Côn. Thực lực của hắn chỉ là nhập môn võ hoàng, đồng thời hắn là sinh ở đóng băng thời đại, tại năm 2150 mới tấn thăng võ hoàng. Hắn đã thích ứng thời đại này, cho nên mới sống lâu như vậy. Nếu như nguyên lực tiếp tục suy yếu, trừ phi để võ hoàng trì trệ không tiến, nếu không võ hoàng cũng sẽ dần dần tử vong. Chỉ sợ thân là võ hoàng, Tần Nguyên Soái đã có cảm ứng. Đây cũng là nhiều như vậy võ hoàng tiến đến hỏa tinh nguyên nhân đi. Tần Kiêu nghe, ngưng trọng gật đầu, Mặc dù cái này giáo sư nói đến không tính hoàn toàn đúng. Thật sự là hắn là cảm nhận được một loại trói buộc cảm giác. Đây là một loại đặc biệt cảm giác, giống như là bây giờ phế tinh, không có cách nào gánh chịu Tần Kiêu đồng dạng, không có cách nào gánh chịu, thì có giữa thiên địa các loại áp lực, tại ngăn cản Tần Kiêu, để Tần Kiêu đem nguyên lực phun ra, tràn ra đi, hình thành một cái cân bằng. Loại cảm giác này phi thường rất nhỏ, nhưng lại là chân thật tồn tại. Hay dùng phương pháp này, ta sẽ lấy nguyên soái thân phận, tuyên bố đến tất cả quân đội tướng quân cấp nhân viên trong tay. Tần Kiêu nói làm liền làm. Giáo sư đề giao vật liệu, Tần Kiêu tuyên bố cho quân đội quan lớn, quan mới đến đốt ba đống lửa. Tần Kiêu vừa mới lên làm nguyên soái, liền cho phế tinh liên minh cao tầng một cái kinh lôi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những này phế tinh liên minh các tướng quân, đồng dạng cùng các giáo sư lúc ấy nghe thế tin tức tình huống đồng dạng, tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Để Tần Kiêu không nghĩ tới chính là, cuối cùng phản hồi về tới kết quả, lại có 74% người đồng ý Tần Kiêu cách làm. Cái này khiến Tần Kiêu phi thường ngoài ý muốn, dù sao đây là quan hệ đến toàn bộ tinh cầu sự tình. Đám người này thế mà cứ như vậy nhận đồng. Tần Kiêu cũng rốt cuộc ý thức được chính mình bây giờ địa vị cùng thực lực tại phế tinh quân liên minh bộ bên trong là dạng gì lực ảnh hưởng. Cùng ngày, Tần Kiêu cùng Thiên Kiêu phòng thí nghiệm đông đảo các giáo sư cưỡi cửa không gian truyền tống đạt tới thủy tinh, sau đó lắp ráp tốt máy móc, tiến về phía trước hỏa tinh. Bây giờ máy móc cũng đồng dạng là kim hệ dị năng giả thành lập đấy. 10 phần đặc biệt, trong vũ trụ, hành tinh to lớn để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà bây giờ, bọn hắn muốn làm đấy, lại là cướp đoạt hành tinh năng lượng. Thật sự là gan to bằng trời. Ông, to lớn máy móc mở ra chính mình tất cả, cánh chim. Từng cái to lớn hình tròn rác hút bắt đầu phóng xạ ra to lớn đều hấp lực. Thu nạp trong không khí hỏa nguyên tố, kỳ thật bọn hắn khoảng cách mặt trời còn rất dài khoảng cách. Nhưng là hành tinh hỏa nguyên tố thật đáng sợ. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn liền cảm nhận được đáng sợ năng lượng. Lại hướng phía trước, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bị uốn thành cho tàn. Hấp lực cường đại đem nguyên lực cùng hỏa nguyên tố thu nạp vào nhập trong đó. Tần Kiêu đứng tại một tòa trên đài cao, hấp thu năng lượng kinh khủng, hai tay đặt ở một cái đường kính 10 mét to lớn thủy tinh bên trên. Đây là chế gia đặc biệt tồn trữ thủy tinh, theo toàn bộ máy móc vận chuyển, tồn trữ thủy tinh bên trong, lập tức tràn ngập hỏa nguyên tố cùng nguyên lực. Tần Kiêu hai tay đụng vào, nguyên lực như là hồ thủy điện xả lũ lao nhanh, ép hướng về phía những hỏa nguyên đó làm, đem những này hỏa nguyên tố tinh luyện, nhấc lên tinh khiết nhất năng lượng. Trong chớp mắt, cái này thủy tinh cầu liền biến thành hỏa hồng hình cầu. Bên trong hỏa nguyên tố năng lượng làm người ta kinh ngạc run sợ. Tựa hồ đụng hỏng thứ này, giữa thiên địa cũng sẽ bị cái này năng lượng phá hủy. Tần Kiêu hiện tại chính là một cái máy nén, không ngừng áp xúc cỗ năng lượng này, để cho mọi người đem lực lượng này mang đi, mà áp xúc bên trong, Tần Kiêu cũng cầm đi cái này hỏa nguyên tố ở trong đặc biệt nguyên tố. Thái dương chân hỏa, vật này là không thể tiến vào phế tinh nội bộ, thế nhưng là đối với Tần Kiêu mà nói, cái này đồng dạng là vật đại bổ, có thể tăng cường thực lực bản thân. Tần Kiêu trái tim bên trong càng ngày càng nhiều thái dương chân hỏa hiển hiện, tựa hồ muốn ngưng kết ra một cái chân chính mặt trời. Máy móc có hòa tan vết tích, chuẩn bị rút lui, bắt đầu rút lui, máy móc bay khỏi mặt trời. Tần Kiêu thu tay lại hai tay, tiếc nuối phát hiện lần này trái tim của mình nội bộ vẫn là không có ngưng kết ra hỏa nguyên tố tinh cầu. Nhưng là cùng kim nguyên tố so sánh, lần này thái dương chân hỏa số lượng lớn hơn. Bất quá Tần Kiêu cũng không nóng nảy. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là đem dây năng lượng trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.